Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 290, trước đây tôi đã ôm lấy eo cô ấy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Way Literature ù cho cách một lớp áo, anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô. Vòng eo của cô ấy thật mảnh khảnh, kích thước mà bạn có thể dễ dàng quấn lấy bàn tay xung quanh. Cô ấy có một mùi hương dễ chịu, và mùi vị có chút giống sữa, lại một chút ngọt ngào. Khi những suy nghĩ này lướt qua tâm trí Lâm Giang, anh không thể không nhìn vào eo Thi Yến một lần nữa. Vì động tác đi lại của cô, hông cô không ngừng lắc lư. Ánh mắt của Lâm Giang dõi theo chuyển động hông của cô một cách chăm chú, và khi anh nhìn vào, đôi tay anh bắt đầu nóng lên. Và anh cùng với sự kinh ngạc của mình, bắt đầu thực sự tự hỏi liệu vòng eo của cô sẽ còn mềm mại và dẻo dai hơn thế hay không nếu cô không mặc quần áo. Làm thế nào mà một ý nghĩ bẩn thỉu như vậy lại xuất hiện trong tâm trí anh? Trên thực tế, anh thậm chí còn có ý muốn chính mình tự tay thử cảm giác. Đây có phải là ý của Long Châu Vĩ khi nhắc đến? Muốn ngủ với cô ấy? Không, Thi Yến đã đưa Lâm Giang đến một cửa hàng mì xào hầm Mala, một phần của chuỗi cửa hàng nằm trong trung tâm mua sắm không quá xa trường đại học của họ. Bây giờ là giờ ăn trưa, nên có khá nhiều người xung quanh. Họ phải xếp hàng một lúc trước khi tìm được chỗ ngồi. Thi Yến là người đã đặt hàng và khi tiếp viên hỏi thức ăn nên cay như thế nào, Thi Yến quay sang Lâm Giang và hỏi. Anh có ăn cay được không? Ngay cả một chút cay với tôi cũng khó chấp nhận nhận rồi, đặc biệt vô cùng ít cay. Mặc dù suy nghĩ này tồn tại trong đầu, Lâm Giang gật đầu với một biểu cảm hoàn hảo, như thể anh sẽ ổn với bất cứ điều gì. Được, sau đó, anh suy nghĩ một lúc trước khi quay sang phục vụ và nói. Thêm một bát cơm trắng nữa. Phục vụ nhanh chóng ghi lại đơn order trước khi nghỉ phép. Chưa đầy 20 phút sau, các món ăn họ gọi đã được dọn ra bàn. Lâm Giang kinh hoàng nhìn chằm chằm vào cái nồi chứa đầy ớt đỏ trước mặt mình. Theo lời mời đầy nhiệt huyết của Thi Yến, anh gắp một miếng thịt lợn với sự sợ hãi đặt nó vào bát cơm của mình. Anh cuộn nó qua lại trên cơm khá lâu và sau khi bỏ một miếng ớt khổng lồ ra khỏi thịt anh mới đưa nó vào miệng. Nhưng chỉ với một miếng cắn, Lâm Giang ngay lập tức bị đóng băng vì sự bùng nổ hương vị trong khoang miệng. Anh không muốn Thi Yến chú ý đến phản ứng của mình, vì vậy anh mạnh mẽ kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt khi từ từ nhai miếng thịt. Đó là khoảnh khắc vô cùng đau đớn, cuối cùng anh cũng có thể nuốt xuống miếng thịt lợn nhỏ đó vào. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái trẻ trước mặt, cô ấy dường như đang rất thưởng thức món ăn, thể như họ không ăn cùng một nồi. Cô ấy chắc chắn ăn đồ cay rất giỏi, có vẻ như anh phải học cách ăn thức ăn cay để duy trì sự hài hòa trong cuộc sống tương lai cùng với nhau. Ừm, tuần tới thực đơn cho phòng 501 sẽ là đầu cá hấp với ớt, đậu phụ sốt cay, thịt bò luộc giấm, tiết canh vịt, gà xào. Tuy nhiên, Lâm Giang không dành quá nhiều thời gian để suy ngẫm về thức ăn vì anh nhớ đến một vấn đề khác thậm chí còn quan trọng hơn. Đó là vấn đề liên quan đến Thi Yến và cô nàng mũm mĩm. Anh dành cả đêm hôm qua vặn vẹo và trăn trở, hầu như không ngủ được suốt từ đêm cho đến khi bình minh. Nhưng dù có như vậy, anh vẫn không thể tìm thấy câu trả lời cho tình huống khó xử này của mình. Nó giống như Lục Bôn Lai đã nói. Lý do tại sao anh chăm sóc Yến lớp ice cream trong trò chơi chỉ vì cô ấy là một cô gái. Anh cảm thấy cô gái anh thích nên thấu hiểu anh nhiều như được đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc có lẽ anh nên hỏi Thi Yến xem em ấy nghĩ gì về vấn đề này. Lâm Giang hạ xuống ánh mắt khi anh sâu sắc suy ngẫm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ngẩng đầu lên và gọi. Thi Yến vẫn đang vui vẻ giải quyết cái nồi mì xào hầm thịt viên trước mặt khi cô nghe thấy tiếng gọi của Lâm Giang, vì vậy cô nghiêng đầu lên và hỏi. Hửm, Lâm Giang, có một điều tôi muốn thử nghe ý kiến của em, được không? Thi Yến gật đầu mạnh mẽ. Chắc chắn, anh thích hỏi tôi điều gì cũng được. Lâm Giang dành một chút thời gian để sắp xếp những suy nghĩ và lời nói của mình trước khi tiếp tục. Tôi, ngay sau khi nói từ đó, anh đột nhiên dừng lại. Có vẻ như anh không nên thừa nhận rằng anh là người trong câu hỏi. Vì vậy, sau 2 giây do dự, Lâm Giang tiếp tục. Gần đây có một người bạn đã quen 2 cô gái. Cách chương.